Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, Thần Tháp. Khương Sầm bay trở về tháp cao phụ cận lúc, chỉ gặp hai phe miện giới tu sĩ ngay tại kịch chiến. Khương Sầm nhận ra, một phe là trong tháp cao thủ vệ, một phương khác hẳn là vừa mới bay tới nơi đây tu sĩ. Cái sau ngay tại công kích tháp cao, nguyên lai không phải viện quân, lại là Cừu gia. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, làm linh làm, Khương Sầm căn bản không có hứng thú lẫn vào đến hạ giới tu sĩ ân oán bên trong. Bất quá, hắn lại nghe được có tu sĩ lớn tiếng dùng cổ ngữ giao lưu, khích lệ hoặc nhắc nhở đồng bạn. Khương Sầm đại hỉ, cuối cùng gặp có thể ngôn ngữ giao lưu hạ giới tu sĩ. Hắn rất nhanh phát hiện, dùng cổ ngữ gọi hàng giao lưu, đều là công tháp phương, mà thủ tháp thủ vệ, mỗi một cái đều là trầm mặc không nói, nhưng phối hợp trình độ ngược lại càng thêm ăn ý, rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại, chúng thủ vệ vẫn là mặt không đổi sắc, cho dù bên người có đồng bạn hy sinh, cũng không nhúc nhích chút nào. Còn công tháp một phương tu sĩ, mặc dù cũng là dũng mãnh không sợ, nhưng ở trong lúc kích chiến lại toát ra sợ hãi, bối rối, phẫn nộ các loại thần thái. Trợ thủ, Khương Sầm hét lớn một tiếng, xen lẫn chân nguyên sóng âm khuấy động phía dưới. Song phương tu sĩ đều là chấn động toàn thân, vừa mới tụ tập chân nguyên đều bị chấn tán loạn ra. Tất cả thần thông đều tạm thời không cách nào thi triển. Kịch chiến cũng bởi vậy lập tức đình chỉ. Các ngươi sẽ nói cổ ngữ. Khương Sầm hướng công tháp phương tu sĩ hỏi. Trong đó một người cầm đầu, chính là một kim đan hậu kỳ lão hói đầu người. Lão giả bị Khương Sầm thanh âm chấn động, thể nội khí huyết cuồn cuộn, chân nguyên tán mà không tụ, nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Xin hỏi tiền bối là phương nào cao nhân? Lão hói đầu người khom người hỏi. Khương Sầm mỉm cười. Lão giả này thần thái ngữ khí có chút cung kính, cuối cùng là gặp một cái hơi hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa miện giới tu sĩ. Ta chính là thượng giới sứ giả. Khương Sầm nói thẳng minh ý đồ đến. Giới này tu vi cao nhất tu tiên giả ở đâu? Bản sứ có đại sự thương nghị, không thể chậm trễ. Thượng giới sứ giả, lão giả bọn người kinh nghi bất định, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Nhanh dẫn bản sứ đi gặp gặp giới này tu sĩ cấp cao. Bản sứ nhất định có hậu thưởng. Khương Sầm nói, từ trong ngực lấy ra một viên linh giới linh thạch cấp trung. Loại linh thạch này, tại linh giới bên trong, chỉ có nguyên đan kỳ trở xuống tu sĩ mới sẽ sử dụng. Giá trị không cao, nhưng đối với hạ giới tới nói, lại là phẩm chất cực cao linh thạch cực phẩm. Khương Sầm đem linh thạch vứt cho lão giả. Lão giả sau khi nhận lấy, cảm nhận được linh thạch bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, lập tức biết bảo vật này bất phàm. Đa tạ tiền bối, lão giả cảm ơn, nhưng ở do dự một chút về sau, lại đem linh thạch hai tay hoàn trả. Lão giả một mực cung kính nói, vãn bối đương nhiên có thể vì tiền bối dẫn kiến bản giới tu sĩ cấp cao. Bất quá, linh thạch vãn bối không dám muốn, chỉ hy vọng tiền bối xuất thủ, hủy đi tháp này. Tiền bối đến từ thượng giới, tu vi thần thông thâm bất khả chắc, chắc hẳn cử động lần này đối tiền bối mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Khương Sầm nhướng mày, sầm mặt lại, ngươi lại dám bàn điều kiện. Không tệ, đối bản xứ mà nói, hủy đi tháp này, không cần tốn nhiều sức. Nhưng là, bản xứ cũng không muốn bị ngươi mượn đao giết người. Thừa dịp bản xứ chưa tức giận, các ngươi tốt nhất phối hợp làm việc. Lão giả kia lại lộ ra một bộ chẳng hề để ý thần sắc. Chúng ta chính là tử sĩ. Hôm nay nhiệm vụ chính là hủy đi tháp này. Tháp này không hủy, chúng ta sẽ không rời đi. Mà lại, chúng ta xuất phát thời điểm, liền đã làm xong một đi không trở lại chuẩn bị. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, hắn nhìn ra được, lão giả này mặc dù ngữ khí phong khoáng, thần thái tự nhiên, nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, hắn chính mệnh che đậy trong lòng đều ý, giả bộ như một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Loại này không thức thời ra hỏa, vốn nên tiện tay diệt sát hoặc là bỏ mặc, nhưng thật vất vả gặp được một cái có thể trò chuyện miệng giới tu sĩ. Khương Sầm cũng không muốn bỏ lỡ. Tốt a, Khương Sầm than nhẹ một tiếng, theo ý ngươi chi ngôn. Khương Sầm vừa dứt lời, liền duỗi ra một chỉ, hướng kia tháp cao xa xa chỉ vào không trung. Một cỗ kiếm khí phá không mà ra, ầm vang đánh trúng tháp cao. Trong tháp cao đoạn bị đánh xuyên một cái đại lỗ thủng, bao phủ tháp cao trận pháp lập tức hủy đi. Tại chính thức cường đại thần thông trước mặt, tháp cao bên trên phòng ngự phù văn, trận pháp cấm chế đều không chịu nổi một kích. Những thủ vệ kia dù chưa thụ thương, lại tại tháp cao bị hủy sau từng cái che đầu đau hô, nhưng một lát sau lại mờ mịt tứ phương. Đi thôi. Khương Sầm không muốn để ý tới nơi đây ân oán, hắn tay áo vung lên, lão giả liền bị thanh phong cuốn lên, không tự chủ được đằng không mà lên, bay tới vân tiêu phía trên, mang bản xứ đi gặp giới này tu sĩ cấp cao. Khương Sầm phân phó nói. Rõ. Lão giả vội vàng đáp ứng, sắc mặt khó nén kích động vẻ hưng phấn. Tháp này rốt cục hủy, đa tạ tiền bối xuất thủ. Tiền bối giải cứu một thành bách tính, đại ân đại đức, vãn bối vô cùng cảm kích. Lão giả bái nói. Khương Sầm nghi ngờ hỏi, tháp này cùng một thành bách tính có quan hệ gì? Bản xứ mặc dù không tinh thông trận pháp, nhưng cũng nhìn ra được, tháp này chính là trận nhãn chi vật. Tháp hủy thì trận phá, nhưng này trận pháp cũng không phải là chí mạng giết người chi trận. Lão giả nói, tiền bối có chỗ không biết, đây là phong thần tháp, có khống chế thần niệm ý thức hiệu quả. Tháp này phạm vi bao phủ bên trong, vô luật phàm nhân vẫn là tu tiên giả, thần thức đều chịu ảnh hưởng, lâu dài thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đám người ý thức liền sẽ nhận khống chế, trở thành từng cái chỉ biết là thi hành mệnh lệnh huyết nhục khôi lỗi. Phàm là tại vô huyết, trong thành sinh hoạt tu sĩ, bao quát những thủ vệ kia, đều nhận phong thần tháp ảnh hưởng, đối đến từ thần tháp mệnh lệnh hoàn toàn phục tùng. Nhìn từ bề ngoài toàn bộ vô khuyết thành 10 phần có thứ tự chỉnh tề, không tranh đấu không rối loạn, nhưng trên thực tế, những người này đều là bị thần tháp khống chế, cùng một bộ cái xác không hồn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bây giờ thần tháp bị hủy, trong thành này bách tính mới xem như chân chính sống lại. Khương Sầm khẽ gật đầu, thì ra là thế, có thể tạo ra phong thần tháp. Xem ra giới này tu sĩ tại trận pháp cùng thần niệm chi thuật bên trên rất có tạo nghệ. Lão giả lại nói, đây chỉ là một trong số đó. Phong thần tháp chừng 1 vạn tòa, xưng là vạn thần tháp. Hôm nay tiền bối hủy đi, chỉ là trong đó một cái phân tháp. Chủ tháp ở vào Trích Tinh Thành, chỉ có chủ tháp hủy đi, vạn thần tháp mới có thể toàn bộ mất đi hiệu lực. Bất quá đáng tiếc, Trích Tinh Thành tu sĩ cấp cao vô số, chúng ta nghĩa quân bất lực công phá, chỉ có thể tùy thời hủy đi một chút phân tháp, từng cái đánh tan. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Rất tốt, ngươi liền mang bản xứ đi Trích Tinh Thành. Lão giả nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hẳn là tiền bối muốn đi hủy đi chủ tháp. Khương Sầm thản nhiên nói, hạ giới giữa các tu sĩ ân oán, bản xứ không tiện lẫn vào. Bất quá, bản xứ nhìn thấy giới này tu sĩ cấp cao về sau, tự sẽ hỏi đến vạn thần tháp sự tình. Nếu như hoàn toàn chính xác thương thiên hại lý, tội ác tay trời, bản xứ cũng không để ý thuận tay trừ bỏ. Lão giả đại hỉ, tốt, có tiền bối câu nói này. Vãn bối cho dù bốc lên bị Trích Tinh Thành thủ vệ đánh giết phong hiểm, cũng muốn mang tiền bối đi Trích Tinh Thành tìm tòi hư thực. Không cần lo lắng, ngươi như dẫn đường có công, bản xứ tự sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Khương Sầm cười nói, biển người mênh mông, gặp nhau chính là duyên phận. Nếu không phải ngươi tu vi quá thấp, bản xứ chưa chắc không thể chỉ điểm ngươi một đầu phi thăng con đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?